Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 184. Góc truyện audio.com. Chương 184. Một cơ hội tốt. Khách sạn Washington. Căn hộ áp mái. Tiêu Lăng Dạ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng khách, chiếc tivi cực lớn treo lơ lửng đang phát. Tiêu Diễn và Hỗ Dịch đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ từ trong phòng đi ra, hai người liền nhìn sang. Hỗ Dịch nói, quán quán ngủ say rồi sao? Mi, lo lắng các phóng viên sẽ tại gấm cung cảm cung ngồi chờ bên cạnh, cho nên mấy người không tiếp tục về cẩm cung. Tiêu Diễn trực tiếp yêu cầu tài xế chở họ đến khách sạn này. Một dãy phòng có 3 phòng ngủ. Một phòng Lâm Quán Quán ở, một phòng Tiêu Lăng Dạ ở, một phòng Tiêu Diễn và Hỗ Dịch ở, đều vừa đủ ở, về đến khách sạn. Lâm Quán Quán tắm rửa sạch sẽ. Tiêu Lăng Dạ đi cùng cô. Bước ra khỏi phòng thì cô đã ngủ say. Lâm Quán Quán không ở bên cạnh anh. Tiêu Lăng Dạ rốt cuộc không chút lưu tình. Khí lạnh trầm mặc lập tức lan ra toàn thân. Nó giống như một quả bóng bay đến cực điểm, ngay lập tức sẽ nổ tung. Cái lạnh bùng nổ, toàn bộ phòng khách đều ngưng tụ. Tiêu Diễn rụt cổ, anh nói đi. Bình thường, Tiểu Quán Quán bị chảy ra tay thui và anh trai anh muốn đau lòng nửa ngày. Nhưng lần này, một chuyện lớn như vậy xảy ra với Tiểu Quán Quán, anh trai anh thậm chí còn không nói bất cứ điều gì. Đây quả thực không hợp logic. Hóa ra nó luôn bị đàn áp. Anh, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Liên hệ với Lý Mưu. Tiêu Diễn liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng khách. Vào 12 giờ đêm. Bây giờ, Tiêu Lăng Dạ tăng giọng. Tiêu Diễn biết anh trai đang tức giận. Không nói nhảm nữa. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Tìm số của Lý Mưu. Bấm số. Tiêu Lăng Dạ quay sang Hỗ Dịch. Sếp, liên hệ với Lãnh Quân Lâm. Bên công ty nên làm cái gì không cần tôi nói. Hỗ Dịch gật đầu. Tôi hiểu rồi. Hỗ Dịch bước tới bệ cửa sổ. Gọi điện thoại. Lúc này, cuộc gọi của Lý Mưu đã được kết nối. Ngay sau khi kết nối, bên kia liền chửi ầm lên. Các người bị bệnh tâm thần sao? Tôi đã nói 800 lần rồi. Việc đóng vai Lâm Quán Quán là dựa vào khả năng của chính cô ấy. Cô ấy không có quan hệ tình cảm mập mờ với bất kỳ ai trong đoàn phim. Mẹ kiếp, không ép lão tử mắng chửi người thì không hài lòng phải không? Giọng Lý Mưu lớn đến mức suýt làm điếc tai Tiêu Diễn. Vội vàng cầm điện thoại đi xa hơn. Vừa muốn mở miệng, trong tay không còn nữa. Điện thoại đã bị Tiêu Lăng Dạ lấy được. Ở đầu dây bên kia, sự tức giận của Lý Mưu vẫn chưa được dập tắt. Tiếng chửi thề của ông ấy vẫn chưa dừng lại. Đột nhiên Tiêu Lăng Dạ lên tiếng. Giọng anh trầm tháp, cùng hơi thở đóng băng độc nhất vô nhị. Tôi là Tiêu Lăng Dạ. Quanh giống như là ấn tạm dừng. Lý Mưu, người đang chửi rủa được một nửa lập tức bị bóp nghẹt. Đột nhiên có một giọng nói sột soạt yếu ớt trên điện thoại. Tiếp theo là giọng nói không rõ ràng của Lý Mưu. Tiêu, anh Tiêu, là tôi. Lý Mưu ho nhẹ. Anh Tiêu, nửa đêm tìm tôi có chuyện gì sao? Tất nhiên có chuyện. Anh nói đi. Tiêu Lăng Dạ nhướng mi. Nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Diễn. Tiêu Diễn, ô, anh, em phát hiện có Tiểu Quán Quán về sau anh không có chút nào thương em. Trước kia anh sẽ không như thế đối xử với em. Trước kia, chỉ cần có cái gì bắt quái, anh xưa nay sẽ không tránh em. Tiêu Lăng Dạ nhìn chằm chằm anh ấy. Tiêu Diễn u oán nhìn anh trai mình. Thấy anh ấy không chút động lòng, liền che mặt, ô, khóc một cách giả dối. Quay đầu bước từng bước một, miễn cưỡng bước đi. Tiêu Lăng Dạ thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói chuyện với Lý Mưu. Đồng thời rất đông phóng viên vây quanh Lâm Vi ở tầng dưới. Lâm Vi sống trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ. 2 phòng ngủ có vị trí rất đẹp và trang trí sang trọng. Tất nhiên, tính bảo mật cũng rất tốt. Những phóng viên này cũng có khả năng tiến vào tiểu khu một cách thuận lợi nhưng không thể lên lầu được. Cần phải vuốt cảm biến phím ở tầng dưới tiểu khu. Các phóng viên không phải chủ nhân đương nhiên không thể lên lầu nhưng bọn họ rất cố chấp ở dưới lầu. Mặc cho, đêm thu lành lạnh, rét run run cầm cập không chịu rời đi. Trên lầu, sau khi biết một lượng lớn phóng viên đã tập trung ở tầng dưới, Lâm Vi vui vẻ nhảy xuống giường. Cô ấy hỏi Tiểu Thiến, có bao nhiêu phương tiện truyền thông vậy? Luôn có hơn 20 công ty. Họ không thể vào sảnh tầng dưới. Hiện tại lúc này tất cả đều vây quanh ở bên ngoài đâu. Trời cũng giúp cô. Lâm Vi ngay lập tức rời khỏi giường. Nhanh chóng thay quần áo và trang điểm nhẹ nhàng. Chị Vi, đã hơn 12 giờ sáng. Chị muốn ra ngoài sao? Tất nhiên rồi. Cơ hội tốt này được trao cho cô ta. Cô ta không trân trọng quả thực chính là phung phí của trời. Lâm Vi mặc một chiếc váy trắng với áo khoác gió màu camo. Ở trước gương xoay một vòng. Phát hiện không có không ổn về sau cô mới đi ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Thiền lập tức theo sau. Chị Vi, gọi 30 ly trà sữa nóng. Thuận tiện để cho người ta đưa hai thùng mì gói tới. Tiểu Thiền không rõ ràng cho lắm. Hả? Lâm Vi trừng mắt nhìn cô. Kêu cô làm thì làm đi. Làm gì nhiều chuyện vớ vẩn vậy? Vâng. Cuộc sống hàng ngày của Lâm Vi đều do Tiểu Thiến đảm nhận. Tiểu Thiền từ lâu đã quen với những việc như gọi đồ ăn. Lúc này mặc dù là rạng sáng nhưng là sống về đêm vừa mới bắt đầu. Vân Thành là một tuyến thành phố lớn. Thức ăn ngoài cũng rất muộn mới ngừng đưa. Tiểu Thiến nhanh chóng đặt mua tất cả những thứ Lâm Vi cần. Người đưa thức ăn ngoài đưa tới trà sữa. Mì tôm cũng chuyển đến. Chỉ Vì, xách hai bình nước sôi chuẩn bị xuống lầu. Tiểu Thiến một tay cầm chai nước đun sôi. Hai thùng mì gói và 30 cốc trà sữa. Cô thực sự không thể có được nhiều như vậy cùng một lúc. Lâm Vi đã vào thang máy. Cô ấy khoanh tay dựa vào thang máy. Không hề có ý định giúp đỡ. Tiểu Thiến dọn đồ vào thang máy từng cái một. Bấm tầng một. Thang máy lập tức chậm rãi đi xuống. Cô ta sống trong một tiểu khu cao cấp. Mỗi tầng chỉ có một người ở, lúc này lên xuống cũng không có người. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 1. Đinh, với một âm thanh nhẹ. Cửa thang máy mở ra. Lâm Vi mặt không biểu cảm lập tức nở nụ cười ôn nhu dịu dàng. Bưng máy ly trà sữa sải bước ra khỏi đại sảnh. Sau khi quẹt phím cảm ứng. Cửa kính liền mở ra. Các phóng viên ngay lập tức nhìn lên. Lâm Vi không đeo kính râm và khẩu trang. Các phóng viên nhận ra ngay lập tức. Khi nhìn thấy Lâm Vi, các phóng viên đang run rẩy trước gió như uống phải máu gà. Lập tức đứng dậy khỏi mặt đất. Lâm Vi, là cô Lâm Vi. Các phóng viên chạy tới. Lâm Vi không né tránh hay trốn tránh. Dưới ánh đèn đường. Nụ cười của cô ấy như gió xuân tháng 3. Rất ấm áp. Cô ấy cất giọng. Đừng gấp. Mọi người đừng sốt ruột. Lâm Vi. Chúng tôi ở đây. Đến đây để phỏng vấn cô. Tôi biết. Lâm Vi đứng trên bậc thang. Gật đầu nói. Tôi đã ngủ nhưng nghe Tiểu Thiến nói ngươi đang đợi ở dưới lầu mọi người đều lạnh cóng. Tôi kêu Tiểu Thiến chuẩn bị nước nóng mì gói và trà sữa. Ăn uống cho nóng thân thể. Khi nào ấm lên thì phỏng vấn. Giọng nói cô ta nhẹ nhàng và đặc biệt ấm áp trong đêm thu. Các phóng viên ngay lập tức cảm thấy hài lòng. Lâm Vi nói thêm cho các phóng viên yên tâm. Đừng lo, tôi sẽ không để mọi người một chuyến tay không trở về đâu. Mọi người cứ sắp xếp các câu hỏi và tôi sẽ trả lời tất cả chúng trong ngày hôm nay. Cách chương.